Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 935, Bạch Ngọc Thành. 3. Âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ. Cảm nhận được khôi lỗi chiến sĩ trong hai mắt thả ra tinh quang, cùng với khôi lỗi chiến sĩ trên người thả ra uy áp mạnh mẽ, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, giết. Tại Dương Phong tiếng kinh hô bên trong, khoác lên ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay trường thương màu bạc khôi lỗi chiến sĩ, nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân gắng sức đạp xuống đất, tại chỗ lưu lại hai đạo rõ ràng dấu chân, thân hình giống như tia chớp màu bạc đồng dạng bắn ra, hướng về Dương Phong bên người tới gần mà đi. Trong tay trường thương màu bạc, giống như ngân sắc giao long đồng dạng, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong đâm thủng qua tư thế. Đối mặt âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, xoáy phong kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại rộng lớn bình nguyên bên trên vang lên, từng đạo sáng chói hỏa hoa, theo xoáy phong kiếm cùng trường thương màu bạc va chạm bắn ra. Một cổ lực lượng cường đại, từ xoáy phong kiếm cùng trường thương màu bạc trong đụng chạm hướng về bốn phía lan truyền mà đi. Tại mặt đất bên trên lưu cái tiếp theo cái sâu cạn không giống nhau hố to. Tại xoáy phong kiếm hung mãnh công kích phía dưới, âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ bị ngăn tại Dương Phong ngoài mấy chục thước, không còn cách nào tiến thêm, chỉ có thể không ngừng vung vẩy trong tay trường thương màu bạc. Chống đối xoáy phong kiếm hung mãnh công kích, xoáy phong kiếm là đỉnh cấp pháp khí, Dương Phong thể nội cương khí cũng vô cùng dồi dào, bởi vậy xoáy phong kiếm uy lực cực lớn, liền xem như âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ, cũng không thể không cẩn thận chống cự, không dám tùy ý chậm trễ. Cứ như vậy, xoáy phong kiếm cùng trường thương màu bạc, không ngừng va chạm gây nên đạo đạo hỏa hoa, giằng co tại một chỗ, trong thời gian ngắn không còn cách nào phân ra thắng bại. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, hơi chần chờ, liền khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, giống như lưu thủy đồng dạng tiến vào xoáy phong kiếm ở trong. Đến đại lượng cương khí trợ giúp xoáy phong kiếm, lập tức quang mang lớn tiếng, uy lực đại tăng, chiếm giữ bên trên gió, đem âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ áp chế. Có điều, âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ máy bay chiến đấu cực kỳ cường đại, xoáy phong kiếm uy lực đại tăng, cũng vô pháp trong thời gian ngắn đối với âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ tạo thành quá lớn uy hiếp. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, khẽ quát một tiếng, thể nội ma long chi lực bỗng nhiên bộc phát, thể nội lực lượng cuồng bạo phun trào, xoáy phong kiếm như thiểm điện xẹt qua hư không, đem âm dương cảnh khôi lỗi chiến sĩ chém vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, tán rơi xuống đất bên trên. Âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ chết một lần vong, liền gặp được một đạo bạch quang, từ trên bầu trời hạ xuống tới, đem âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ hóa thành sắt thép mảnh vỡ bao phủ lại, khiến cho theo bạch quang biến mất mà tan biến tại vô hình. Vòng thứ hai vượt cấp khiêu chiến chính thức bắt đầu. Một tiếng thanh thúy giọng nữ tại rộng lớn bên trong vùng bình nguyên vang lên, rõ ràng truyền đến Dương Phong trong lỗ tai. Một đạo bạch quang từ trên trời hạ xuống, 10 cái khoác lên ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay trường thương màu bạc âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ, xuất hiện tại rộng lớn bình nguyên bên trên, Tại Thanh Thùy Nữ tiếng vang lên thời điểm, Dương Phong liền nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một bình hồi nguyên đan. Phục dụng một khỏa, làm thể nội cương khí khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dương Phong vừa mới làm tốt đây hết thảy, 10 cái âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ liền nhao nhao mở ra hai mắt nhắm chặt, phóng xuất ra nói đạo tinh quang, cùng nhau hướng về Dương Phong trên người nhìn lại, giết, giết, giết, nhìn chòng chọc vào Dương Phong một lúc sau, 10 cái âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ liền nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, nói trong tay trường thương màu bạc, bước chân hóa thành tia chớp màu bạc, hướng về Dương Phong bên người mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy 10 cái âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ hướng về bên cạnh mình đuổi giết mà đến, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội cương khí, thôi động lực lượng trong cơ thể, quơ xoáy phong kiếm nghênh đón tiếp lấy, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, trong tay xoáy phong kiếm quang mang đại thịnh, uy lực đại tăng, theo hắn vung vẩy, ở giữa không trung lưu lại từng đạo duyên dáng đường vòng cung, hung hăng chém xuống tại từng người âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trên người. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại rộng lớn bình nguyên bên trên vang lên, từng người âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ, tại xoáy phong kiếm hung mãnh công kích phía dưới, giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi mà đi, hung hăng ngã trên mặt đất, bụi bậm văng tung tóe. Chỉ là âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ khoác ngân sắc chiến giáp, lực phòng ngự cực kỳ cường đại, xoáy phong kiếm không cách nào phá mở ngân sắc chiến giáp phòng ngự, chỉ có thể ở phía trên lưu lại từng đạo bạch ngấn, không còn cách nào đối với khôi lỗi chiến sĩ tạo thành chí mạng thương tổn. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, đầu nhất chuyển, ánh mắt lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc vận động, trong tay xoáy phong kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại một cái âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trên người. Phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, vô cùng cường đại lực lượng bộc phát ra, đem tên kia âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ chém xuống rơi vào đến dưới mặt đất, không còn cách nào động đậy. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến tên kia âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ bên người. Trong tay xoáy phong kiếm cấp tốc chém xuống, đem phá hủy, hóa thành đầy đất mảnh vỡ, thuận lợi xử lý một tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ đằng sau. Dương Phong không có có chần chờ chút nào cùng do dự, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển. Xoáy phong kiếm lập tức thay đổi phương hướng, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại khác một cái âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trên người, khiến cho giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném bay ra ngoài. Đằng sau, Dương Phong quỷ ảnh bộ thi triển ra, quỷ mị tới gần đến tên kia âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ bên người, một kiếm đem chém vỡ, giết, giết, giết. Dương Phong liên tục xử lý hai tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ, để còn lại 8 cái âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ nhào nhào phát ra từng tiếng phẫn nộ tiếng hò giết, mở to một song song huyết con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Dương Phong, trong tay trường thương màu bạc, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Những thứ này âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ không sẽ có trí khôn đi. Nhìn thấy 8 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ ánh mắt hung ác, Dương Phong hạ nhảy một cái, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, có điều, kinh hô quy kinh hô, tại 8 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ hung mãnh trong công kích. Dương Phong thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, Soái Phong kiếm còn như thiểm điện đồng dạng xẹt qua hư không, mang theo sắc bén phong mang, hung hăng chém xuống tại công kích trước nhất một cái âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ bên trên. Vô cùng cường đại lực lượng, xuyên thấu qua Soái Phong kiếm, tiến vào âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ thể nội, khiến cho hướng về phía sau ném bay ra ngoài, hóa thành đầy đất sắt thép mảnh vỡ. Giết, giết, giết, đồng bạn chết đi, để còn lại 7 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ. Trong hai mắt huyết sắc càng sâu, nhào nhào phát ra từng tiếng phẫn nộ tiếng hò giết. Thân hình cấp tốc chớp động, giống như 7 đầu ngân sắc giao long, từ 7 cái phương hướng hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. 7 chuôi trường thương màu bạc, tại 7 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ huy động phía dưới, mang theo lực lượng kinh khủng, giống như xoáy gió đồng dạng, hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong xuyên thủng, đánh giết tại chỗ tư thế. Đối mặt 7 chuôi trường thương màu bạc hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự, thân hình khẽ động, đằng không mà lên, Soái Phong kiếm tại hắn người chỉ huy phía dưới, hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp động giống như xẹt qua hư không, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về một tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại rộng lớn trên không bình nguyên vang lên, 7 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ, chẳng những vung động trong tay trường thương màu bạc, chặn Soái Phong kiếm hung mãnh công kích, càng là mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đâm vào Dương Phong trên người vảy cá chiến giáp bên trên, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, một cỗ cổ lực lượng cường đại, xuyên thấu qua vảy cá chiến giáp, tiến vào Dương Phong thể nội, làm Dương Phong không tự chủ được phát ra kêu đau một tiếng thanh âm. Nếu như không phải Dương Phong phục dụng quả ma long quả, nắm giữ ma long chi lực, thể nội huyết nhục kinh mạch tại ma long quả cải tạo phía dưới, thay đổi đến mức dị thường cứng cỏi, thẩm thấu đến Dương Phong thể nội lực lượng cường đại, liền trực tiếp đem Dương Phong cho rảo sát, phát ra rên lên một tiếng, đem lực lượng trong cơ thể khu trừ sau khi ra ngoài. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, không có chần chờ chút nào cùng do dự, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, ma long chi lực bộc phát ra, nhanh trong tay nắm chặt Soái Phong kiếm, hướng 7 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ khởi xướng hung mãnh công kích. Nắm giữ ma long chi lực cùng với vảy cá chiến giáp Dương Phong, cầm trong tay Soái Phong kiếm, cùng 7 tên cầm trong tay trường thương màu bạc, khoác lên ngân sắc chiến giáp âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ, tại rộng lớn trên không bình nguyên, kịch liệt triển khai cận chiến. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, không ngừng tại rộng lớn trên không bình nguyên vang lên. Từng đạo sáng chói hỏa hoa, không ngừng tại rộng lớn trên không bình nguyên thoáng hiện. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, từ Dương Phong cùng 7 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ bên người xẹt qua, rơi xuống đất bên trên. Tại mặt đất bên trên, lưu cái tiếp theo cái sâu sắc hố to, đi chết đi, vảy cá chiến giáp bên trên hiện đầy điểm trắng, toàn thân đau đớn không thôi Dương Phong, biết không thể tại cùng 7 tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ quần đấu nữa. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma long chi lực bỗng nhiên bộc phát, cổ chiến kỹ thi triển ra, một đạo kiếm quang bén nhọn ở giữa không trung thoáng hiện, hung hăng chém xuống tại một tên âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ trên người, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm bên trên, trực tiếp phá vỡ ngân sắc chiến giáp phòng ngự, đem tên kia âm dương kính khôi lỗi chiến sĩ chém thành hai đoạn, hướng về mặt đất bên trên rơi xuống mà đi. http://www.zoop.com.xt/90316/20727649 HTMLU hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.